Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 30, nhận lương. Góc truyện audio.com. Chấm. Hồ Bảo Quân nhân cơ hội lôi lôi kéo kéo tay Mai Hồng Hiệp nói. Vợ Đại Bằng, ta không biết Đại Bằng có cùng con nói gì không? Khi hắn còn nhỏ ta đối với hắn là tốt nhất. Hiện tại cách khá xa. Quanh năm suốt tháng cũng không thấy. Bằng không cũng không phải chờ đến hiện giờ mới có thể thấy được mặt đứa nhỏ. Đây là chát gái của ta. Hồ Bảo Quân đứng rất gần Mai Hồng Diệp. Vừa nói vừa há miệng, trong miệng liền phát ra rất nặng mùi. Cộng thêm mùi cơ thể giống như là đã lâu không tắm rửa. Khiến Mai Hồng Diệp chịu đựng muốn choáng váng. Bà nội, hắn có nói qua, đều nói cháu trai cả đều quý như bảo bối. Cô cũng đã nghe chồng cô nói qua điều này mấy miệng. Đôi mắt tam giác Hồ Bảo Quân híp híp lại. Bẹp bẹp miệng nói. Coi như tiểu tử thúi này có chút lương tâm. Vợ Đại Bằng a, cháu về sau có rảnh liền ôm đứa nhỏ qua nhà cô cháu ngồi đi. Cũng cho ta khuây khỏa chút. Mai Hồng Diệp không nghĩ muốn đắc tội với người lớn. Vì vậy một ngụm liền đáp ứng. Được a, chờ cháu rảnh rỗi liền ôm đứa nhỏ đi. Chờ Hồ Bảo Quân đi ra khỏi cửa. Quay người đi. Sắc mặt ngay lập tức trầm xuống. Cau mày. Bà ta tính tới tính lui. Nhưng lại không ngờ người nhà họ Tần kia 3 ngày sau có tới cũng không có đồng ý đưa tiền trước. Bất quá nếu có thể hoàn thành mà nói. Trừ bỏ được cho phí cảm ơn. Còn có thể hỗ trợ cho cháu trai Hạ Huy của bà ta có hộ khẩu ở đây. Còn an bài công tác. So với lấy được tiền xong liền chạy về nông thôn kia thì với điều kiện bà ta vừa có tiền lại để cháu trai trở thành người có khẩu trong khu phố này. Để làm công nhân, hoàn toàn là trăm lợi không hại. Nhưng ngày đó cùng hai mẹ con Hạ Mộng nháo thành như vậy. Nếu trực tiếp khuyên bảo mà nói khẳng định sẽ phản tác dụng. Không bằng trước hòa hoãn mối quan hệ. Cho nên mới có một chuyện hôm nay này. Bà ta nhìn ra được Mai Hồng Diệp là cái người mà có thể lợi dụng. Hạ Mộng thừa dịp Mai Hồng Diệp đi chốt cửa lại đi vệ sinh chưa có trở lại. Cũng cùng mẹ nhỏ giọng nghị luận. Mẹ, người nói bà nội đến như vậy. Bà ta là muốn làm gì nha? Tiết Minh Nguyệt vuốt ve tóc tơ của Đồng Đồng nói. Ai biết được, dù sao khẳng định là lại tính kế gì đó. Chúng ta đều nên đề phòng chút. Hai người làm mẹ chồng nàng dâu không phải một ngày hai ngày. Hồ Bảo Quân tuyệt đối là người không có lợi ích thì không nghe. Hạ Mộng vâng một tiếng. Tỏ vẻ đã biết. Trong lòng còn tại không ngừng cân nhắc nguyên nhân bà ta khác thường như vậy. Ngày hôm sau, vợ lão Tôn ở nhà bên cạnh tới gõ cửa nói tiệm gạo có bạch diện. Tiết Minh Nguyệt vừa nghe tinh thần lập tức tỉnh táo. Phải không? Buổi sáng ngày mai sớm một chút chạy nhanh ra xếp hàng để lãnh. Vừa lúc nhà ta cũng chưa nhận đâu. Hiện tại lương thực cung ứng chủng loại đều có chỉ tiêu. Ngày thường mọi người sẽ lục tục nhận lương. Cũng không phải muốn nhận cái gì liền có cái đó. Mà là có gì nhận cái đó. Đặc biệt là lương thực tinh. Mọi người đều phải tranh đoạt giống nhau. Trong không gian của Hạ Mộng lương thực không ít. Nhưng lại chỉ có thể lấy ra một chút một. Đã nhiều năm rồi không có trải qua loại chuyện nhận lương này còn cảm thấy rất mới mẻ. Cười đề nghị, kia ngày mai con cùng chị dâu đi. Mai Hồng Diệp vội gật đầu phụ họa. Đúng vậy, con cùng Tiểu Mộng đi là được. Tiết Minh Nguyệt cũng không phản đối. Được vậy hai con đi là được. Lão nhị cũng đi làm. Buổi sáng ngày hôm sau, vào lúc 4 giờ sáng. Hạ Mộng cùng Mai Hồng Diệp đẩy xe đạp mang theo lương bổn, tiền, túi cùng bình đựng dầu ra cửa. Hai người mới vừa đi đến đường chính. Liền gặp Hạ Hồng Anh cùng Hạ Huy. Hạ Huy nhìn thấy chiếc xe đạp mà Hạ Mộng đẩy kia. Ánh mắt lập tức biến thành lửa nóng. Hạ Mộng coi như không thấy được Hạ Huy. Chỉ kêu Hạ Hồng Anh một tiếng cô. Hạ Hồng Anh cảm thấy chột dạ lúc sau mới phản ứng lại. Không dám nhìn Hạ Mộng, mẹ ở sau lưng đáp ứng người nhà họ Tần hỗ trợ thuyết phục Hạ Mộng. thu lợi ích, mà bà ta rõ ràng ở một bên nhìn cũng không có cản lại. Thậm chí có chút động tâm, lại có cảm giác áy náy với nhà Hạ Mộng. Hạ Mộng còn tưởng rằng cô của cô còn tức giận, cũng không quá để ý. Đẩy xe đạp nhanh hơn về phía trước, Mai Hồng Diệp đã biết sau khi bà nội bọn họ tới liền phát sinh chuyện gì. Vẫn làm bộ giống như không có việc gì cùng Hạ Hồng Anh nói chuyện. Cô cũng nghe nói đến Bạch Diện. Đi tiệm gạo nhận lương à. Hạ Hồng Anh có chút không được tự nhiên cười cười. Đúng vậy, trước đó nhận lương đều hết mất rồi. Mai Hồng Diệp cùng Hạ Hồng Anh câu được câu không trò chuyện. Hạ Huy vụng trộm chừng mắt nhìn Hạ Mộng đi phía trước vài lần. Hắn ta đối với sự việc ngày đó sự tình vẫn ghi hận trong lòng. Nhưng bà nội nói cho hắn ta, bảo hắn ta nhất định phải nhịn để có thể lấy được chỗ tốt từ chỗ Hạ Mộng. Cuối cùng người được lợi nhiều nhất vẫn là hắn. Cửa hàng gạo Cục Lâm Nghiệp quy mô rất lớn. Trả lương thực tinh lương thực phụ. Dầu nành đều có cửa để hòm phiếu riêng. Muốn nhận hết thì phải đi từng cửa. Bất quá hiện tại không giống như trước Tết. Tất cả các cửa đều kín người hết. Hiện tại chỉ có cửa dùng để nhận lương thực tinh là có một hàng thật dài. Còn những cửa khác chỉ có vài người. Hạ Hồng Anh giúp Hạ Mộng cùng Mai Hồng Diệp xếp hàng xong. Mới đi qua đợi ở cửa khác. Đợi hai người đi rồi. Hạ Hồng Anh mới thở ra một hơi. Hạ Huy có chút không hiểu nhan mặt. Lẩm bẩm, cô quá tốt rồi. Nếu là cháu, sẽ không giúp nó xếp hàng đâu. Cô chẳng lẽ đã quên ngày đó Hạ Mộng đối xử với cô ra sao sao? Hiện giờ âm tình Hạ Hồng Anh rất phức tạp. Thở dài, mặc kệ con bé đối với cô như thế nào, thì cũng là cháu gái ruột. Lại có ngày đó con bé cũng không phải là hoàn toàn hướng vào cô. Còn không phải do cháu muốn động thủ. Hạ Huy cũng không cho rằng hắn ta sai. Hợp tình hợp lý lớn tiếng nói. Kia cũng không thể trách cháu a. Ai bảo nó không cho cháu cùng bà nội ở nhà bọn họ. Sau đó bác gái cả còn nói cháu như vậy. Vênh váo cái gì? Lúc trước nếu ba cháu không trở về, thì hiện tại cũng không cần phải như vậy. Chờ người nhà họ Tần kia giúp cháu đăng ký hộ khẩu ở đây. An bài tốt công tác. Về sau cháu cũng không thèm nhìn nhà nó. Hạ Hồng Anh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lập tức mắng hắn. Cháu nói nhỏ chút. Miệng sao mà to như vậy? Việc này không phải đã dặn cháu không được nói ra bên ngoài sao? Sau đó khẩn trương nhìn đông nhìn tây. Sợ người quen nghe thấy. Hạ Huy hối hận che miệng. Cháu nhất thời kích động quên mất. Hạ Hồng Anh âm thầm lắc đầu. Mấy ngày nay bà ta âm thầm quan sát cũng nhìn ra được. Đứa cháu này có lẽ không đuổi kịp được Hạ Mộng. Hắn là bị mẹ hắn cùng anh trai chiều đến không coi ai ra gì. Ích kỷ lại còn dễ xúc động. Cũng không biết về sau mẹ bà ta đi rồi. Còn lại hắn ở nhà chẳng biết còn xảy ra những chuyện gì. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Hai người cũng không chú ý tới. Xếp hàng phía sau bọn họ cách đó vài người. Một thanh niên ăn mặc kín mít chỉ lộ ra đôi mắt. Là hàng xóm của nhà Hạ Hồng Anh Đồng Lợi Dân. Hạ Mộng cùng Mai Hồng Diệp mất nửa buổi sáng mới nhận xong lương thực. Hạ Hồng Anh cùng Hạ Huy đã trở về từ sớm. Mai Hồng Diệp chủ động tới đẩy xe. Hạ Mộng cũng không cùng chị dâu mình dành việc. Chờ nghỉ được nửa đường. Chị dâu cô mệt rồi lại đổi lại. Chị dâu em chồng hai người về đến nhà liền dỡ đồ vật xuống. Vừa mới lên giường đất ấm áp được một chút. Trong nhà liền có người tới. Hạ Mộng vừa thấy người tới là Đồng Lợi Dân. Còn tưởng rằng đối phương tới mượn báo chí. Kết quả, Đồng Lợi Dân nhìn Mai Hồng Diệp ôm Đồng Đồng ngồi ở trên giường đất. Liền khoát tay nói. Hạ Mộng. Anh có lời muốn nói chuyện riêng với em, cách chương.